Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt biển hô to, tâm tình buồn bực nhất thời giải tán ngay lập tức. David nhìn bộ dáng của Hàn Thấm bật cười khanh khách. Ánh mắt nhìn cô đến muốn phát sáng, đem người cô bao bọc trong vần sáng mơ hồ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất là thích cô gái này. Thích đến tim đập gia tốc, đập nhanh đến nỗi không thể nào thở nổi. David à? Hàn Thấm lại gọi hắn một lần nữa, nhưng lần này thanh âm là chần chờ, mang điểm ngại ngùng. Hắn nhìn ánh mắt của cô, khiến cô không tự chủ được cả người khẩn trương lên. Cái kia trong ánh mắt ẩn chứa nồng cháy, làm cho người cô nóng lên, khiến cho cô không dám nhìn thẳng. Lại nhìn thấy cô rồi, cái này phải là ý trời có đúng không? Môi của hắn gợi lên ý cười chỉ chỉ lên trời. Hàn Thấm ổn định cảm xúc của chính mình, nhớ lại vừa rồi hai người đồng thời đứng trước biển lớn gào thét, cũng chỉ có thể nhìn hắn mà cười khổ. Xem ra ý trời đều làm cho cuộc sống của chúng ta có vấn đề, nên mới có thể khiến cho chúng ta gặp lại nhau như thế này đây. Có muốn cùng ta tâm sự hay không? Hắn dương dương mi, nguyện ý muốn nghe cảm xúc của cô. Cô ý cười dần dần biến mất, chỉ có thể dây cót lên tinh thần tại khóe môi mà thôi. Nói đơn giản, cuộc sống có rất nhiều việc bản thân không thể làm chủ. Cho dù có phải trả giá nhiều như thế nào, cũng không thể nhất định có được thu hoạch như thế. Thảm nhất là cuối cùng mới phát hiện ra mình chỉ là một con cờ trong tay của người khác, thậm chí là chính mình không thể làm chủ. Ngừng một chút, cô phát hiện chính mình đã nói lộ ra quá nhiều, lập tức ngừng lại rồi nói sang chuyện khác. Vậy còn anh, cuộc sống của anh đã nảy sinh ra vấn đề gì? Lúc này thân thể của David cứng đờ, không quá tự nhiên nói. Bản chất cũng không khác cô lắm. Cuộc sống của mình quan trọng nhất đã bị người khác khống chế cảm giác. Tệ như thế nào thì cô cũng biết rồi đó. Anh có cảm giác cảm thấy không cam lòng sao? Hoặc là hận hay sao? Có. David không một chút suy tư trả lời. Có lẽ là sợ trực tiếp dọa cô. Hắn dịu đi biểu tình rồi giải thích. Con người của tôi ghét nhất là bị người khác áp đặt công riêng trên người. Cô đừng xem tôi không có bộ dáng đứng đắn. Kỳ thật, tôi yêu hận rất là rõ ràng. Đáng tiếc, tôi không thể là tiếu sái được như anh. Cô có tiếng thở dài. Thôi thì quên đi. Khó có cơ hội được gặp lại cô. Đừng để chủ đề này làm mất hứng nữa. Hắn vẫy vẫy tay, giống như muốn thoát khỏi sự không thoải mái trong lòng. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không? Lại một lần không hẹn mà gặp. Lần ước hẹn một buổi hẹn hò sao? Cô đương nhiên còn nhớ rõ. Đáng tiếc rằng công việc của cô quá nhiều, mệt mỏi quá mức, đến bờ biển kêu to xài to một chút. Tôi còn phải trở về công ty để tăng ca. Thì ra là thế. Tôi nghĩ cô đến bờ biển sóng to còn mặc trang phục công sở, nhưng thật sự có chú trọng đến hình tượng đâu. Nhìn đến bộ dáng quy củ lo cho công việc của cô, hắn càng nhìn càng không vừa mắt, đột nhiên muốn phá tan ý niệm trong đầu của cô. Ý thức trách nhiệm của cô quá mức nặng. Có trách, cô khác có thể bị người khác nắm mũi. Có muốn hay không thử đi chạy hướng đường ray một chút hả? Cái lời đề nghị phi thường này là hấp dẫn cô nha. Giờ đồng hồ lên, đã hơn 6 giờ rồi. Hiện tại có trở lại tăng ca thì công việc cũng không có khả năng giải quyết. Cha lại còn gọi điện thoại đến giáo huấn. Anh trai bởi vì có cha làm chỗ dựa, hơn nữa đã mang phiền toái này đến tay cô giải quyết, cũng vì tưởng có khả năng chạy đến châm chọc khiêu khích một phen. Cô đến tột cùng vì sao cứ như vậy mà làm trâu làm ngựa? Cô chiếm được cái gì chứ? Vậy thì được, bất cứ hôm nay cô có giá nào, cô vẫn quyết định bỏ việc đi. Thật là sảng khoái nha. Hắn thưởng thức biểu tình quyết đoán của cô, vô cùng gọn gàng. Bất quá đánh giá lại quần áo của cô thì đôi lông mày rậm hơi hơi nhăn lại. Chính là nếu muốn thực hiện được trong lời nói thì cô có khả năng phải thay đổi trang phục một chút đi. Vậy thì tôi đi về nhà đổi. Không không không, quần áo của cô nhất định là hàng hiệu cao cấp đi. Hắn nhìn xe của cô, chỉ biết gia cảnh của cô không hề kém, mà hắn tuy cũng được xưng là nhà giàu, nhưng hắn vẫn luôn mang phong cách bình dân. Hắn nghĩ đến phương thức ước hẹn, khẳng định là cùng với thói quen của cô là rất bất đồng. Hôm nay sẽ khiến cho cô thoát khỏi những hành vi hình thức thường ngày. Hết thầy, hãy để tôi xem, như thế nào hả? Hắn vần tay hướng đến phía cô. Đơn thuần là động tác mời, nhưng cũng chứa đựng không ít cảm động. Hàn Thấm tim đập thật nhanh, nhưng vẫn không cần nghĩ ngợi, đem chính bàn tay nhỏ bé của mình vươn qua, cùng với hắn gắt cao nắm lấy, để bàn tay ấm áp kia bao lấy. Một tia kiên định cuối cùng ở trong lòng cô đã bị dao động mất rồi. Hôm nay cô quyết định cần phải hào phóng túng một phen. Theo cửa sóc quần áo đi ra, David vòng quanh Hàn Thấm một vòng, thiếu chút nữa thì huyết sáo. Thật là đẹp, cô hẳn là nên thử tạo hình thoải mái này nhiều hơn một chút. còn biết rằng đem chính mình giấu trong quần áo trang trọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net